Sở Vĩnh Ninh, bỗng muốn giải nghệ, không diễn nữa, không diễn nữa, tác giả có độc. Sở Mặc Nhiên, Vĩnh Ninh, tới đây trẫm sủng ngươi. Sở Vĩnh Ninh liền xù lông, hung hăng nói. Cốt, đừng qua đây, ngươi còn nhân lúc lão tử mất trí mà lừa lão tử. Sở Mặc Nhiên, Hoàng Thúc, là nam sủng không tốt sao? Sở Vĩnh Ninh, không. Sở Mặc Nhiên, Hoàng Thúc, bỗng một cái giày không biết từ đâu ném thẳng vào mặt hắn. Sở Vĩnh Ninh hung hăng mà lườm hắn, nói, đừng có gọi ta. Chấm, cách chương.